thân thể khẽ lùi về sau, sau đó xoay lưng về phía hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net